Đồ điên, chương 22, góc truyện audio.com. Cô nên biết rằng người có mặt trong tấm hình có cùng gương mặt với cô đây, thung ra thì cũng bất lợi cho tôi thôi, nhưng cô cũng bị lôi theo đó. Hề hề, nó đưa mắt nhìn tấm hình, công nhận, thỏ thì vẫn là thỏ, không thành người được đâu. Hắn chọc, hừ, đợi đấy, nói rồi nó quay đi, hắn kéo lại. Đi đâu đấy, định trốn à, chứ muốn gì nữa. Nó cáu, có công việc cho cô đây thỏ óc gà. Dề, anh có tin là đầu anh sẽ nằm trong thùng rác trong 5 giây nữa không? Sợ quá à, eo ôi tôi sợ cô lắm luôn á, grừ. Từ hôm nay tôi sẽ dọn qua nhà cô ở cái dề, tại sao lại dọn qua nhà tôi? Ừ thì tôi bị đuổi khỏi nhà rồi. Nó phì cười, loại người như anh bị đạp ra đường là đúng lắm hí hí. Cô có thôi đi không hả? Cơ mà nhà tôi chật lắm không có chỗ cho anh đâu. Quyết định vậy đi, tôi sẽ qua nhà cô ok. Nó không kịp nói gì hắn đi luôn. Một lát sau, nhà nó, mở cửa, nó ngạc nhiên, đến thật đấy à, chứ gì nữa, không thấy à, xách đồ cho tôi đi. Nói rồi hắn đưa cho nó một đống đồ rồi bước vào nhà. Ông trầm lấy bà, hắn nói, bà ơi, lâu quá không gặp nhớ bà quá à, u à cậu tiên sao cậu lại ở đây. À dạ, cháu bị đạp ra khỏi nhà rồi, bà cho cháu ở tạm đây vài ngày đi. Chắc cậu lại quá lời với ông bà chủ đúng không? Đâu có, tại họ khó tính quá chứ bộ. Hắn biện hộ, bà ơi người như hắn thì bị đạp ra đường quá xứng chứ quá lời gì hả bà? Nó chen mồm, hắn liếc nó, thôi thôi cậu tiên cứ ở đây vài ngày cũng được. Ờ không được đâu bà, nhà mình vậy sao chứa được cái con giận này? Nó đáp, cô nói gì thế hả? Điếc à cô, tối, nó thay đồ ngáp ngủ bỏ vào phòng thì thấy hắn cũng tiến vào phòng nó hỏi. Đi đâu đấy, ngủ, đây phòng tôi mà, có ngủ đâu mà không thấy. Thế sao còn vào, hôm nay cô ngủ đất đê, dề, tại sao, tôi là khách cô phải nhường cho khách chứ, nực cười, còn lâu, thế á, vậy ngủ chung đi, hà, nó che thân, hắn cười bước vào phòng, khách trương,